Sai lầm tranh chấp tương áp. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhớ để xưng hô CP phụ là hắn ta. Đinh Hạ, cậu ấy, ngu ngôn, mất gọi nên mình ca sửa được. Lỡ đi nửa chặn đường ơi. Nên là nếu em en đọc cảm thấy khó hiểu quá thì em en cứ báo mình. Mình sẽ sửa lại na. Omega, đây là chuyện tốt mà. Đi được càng xa càng tốt. Từ nay về sau không cần gặp lại nữa. Ngu ngôn nằm dưới thảm trải sàn của khách sạn nói. Hai chân cậu ấy gác ở trên giường lắc lư. Trong tay cầm một lon bia vị dứa. Giang Phù ngồi xếp bằng bên cạnh. Cúi thấp đầu nở nụ cười. Cậu nói đúng, đây là chuyện tốt. Đúng vậy, hãy cứ nghĩ như thế đi. Bầu phải khí thế lên. Đừng quan tâm nữa. Ngu ngôn vươn mình ngồi dậy. Nói, chúng ta ra đây chơi là vì muốn xả stress mà. Xả stress có nghĩa là gì? Có nghĩa là không suy nghĩ cái gì sắt. Cứ quẩy lên đi, hôm nay không say không về. Vậy cái chuyện lúc trước anh nói em suy nghĩ tới nó chút được không? Đinh Hạ đóng cửa lại. Đi vào, ngu ngôn quay đầu đi ra chỗ khác, không thèm nói chuyện. Đinh Hạ rất khách khí cười với Giang Phù. Sau đó đặt mông ngồi bên cạnh ngu ngôn, ngồi dính sát vào nhau. Giang Phù nhất thời thấy có hơi lúng túng. Cậu với ngu ngôn đã hẹn với nhau đã lâu là sau khi thi đại học xong thì cùng nhau đi du lịch. Chỉ hai người bọn họ, nhưng lúc sắp xuất phát, ngu ngôn đột nhiên nói với Giang Phù là có thêm Đinh Hạ muốn đi chung. Nếu Giang Phù không chịu, thì cậu ấy sẽ đạp Đinh Hạ đi chỗ khác. Giang Phù suy nghĩ một chút, thấy Đinh Hạ là người khá tốt, chắc sẽ không gây rắc rối gì đâu, cho nên mới đồng ý, nhưng ba người đi chơi chung. Định mệnh sẽ có một người bị ra rìa, và không may đó là Giang Phù. Trong suốt chuyến đi, ba người không có mâu thuẫn gì, chơi cũng vui, ăn cũng vui, nhưng Đinh Hạ với ngu ngôn hai người họ cứ kỳ kỳ thế nào. Lúc Đinh Hạ ở chung với ngu ngôn sẽ hay cạnh tranh nhau. Dưới mặt biển tĩnh lặng là sóng ngầm phun trào. Ánh mắt vừa chạm nhau là doẹt doẹt nổi lửa. Lúc này Giang Phù còn chưa biết gì. Tưởng hai người náo loạn cãi nhau. Sau đó chờ tới khi cậu ấy nằm dài trên giường xoa xoa eo. Thì mới hiểu ra từ trong ánh mắt của hai người bọn họ đều tràn ngập hát. M muốn tình D, C ngầm quyến rũ nhau. Giang Phù đang nói chuyện với ngu ngôn. Ngu ngôn chẳng thèm quan tâm Đinh Hạ. Say sưa tán gẫu với Giang Phù. Mặc cho Đinh Hạ ngồi bên cạnh cậu ấy chơi điện thoại. Giang Phù càng ngồi càng lúng túng quá chừng. Nhanh chóng tìm một cái cớ kết thúc câu chuyện. Quay về phòng mình. Giang Phù vừa đi. Đinh Hạ cầm điện thoại. Nhìn ngu ngôn cười. Cười cực kỳ lưu manh. Em nghĩ anh không nhìn ra ý đồ nhỏ nhoi của em à? Đinh Hạ nói. Ngu ngôn mất tự nhiên rời ánh mắt đi. Giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng. Làm sao? Tôi với bạn thân của tôi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau đấy thì sao chứ? Ngu ngôn cố ý nhấn mạnh từ. Bạn thân, còn diễu cợt nói. Chứ đâu có như ai kia. Một thằng bạn thân cũng không có tư cách. Đinh Hạ rất thờ ơ nhún vai một cái. Nói, anh không có ý định làm bạn của em. Ngu ngôn không thèm nói nữa. Đinh Hạ nhích lại gần chút. Nói, chờ chút anh đi tắm đã. Tùy cậu, ngu ngôn quay lưng về phía hắn ta. Ngu ngôn cảm thấy cậu ấy với Đinh Hạ tiến triển có hơi quá nhanh. Tâm tư của Đinh Hạ xưa nay không có gạt cậu ấy. Sau tiệc sinh nhật nói với ngu ngôn rằng, thực ra tôi không muốn làm bạn của cậu. Ngu ngôn tưởng Đinh Hạ còn tức. Nhưng cậu ấy còn chưa kịp mở miệng. Đã nghe Đinh Hạ nói. Anh thích em. Anh muốn làm bạn trai của em. Ngu ngôn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vì thế cậu ấy uyển chuyển từ chối nói. Không được. Chúng ta vẫn cứ là bạn bè bình thường thôi. Đinh Hạ chỉ cười. Không biết có chịu hay không. Vào ngày tuyết rơi đầu tiên, Đinh Hạ chạy tới trường chuyên tìm cậu ấy. Khi đó mới vừa thi xong, ngu ngôn đắc ý vô cùng. nghĩ thầm lần này chắc chắn mình có thể thi được hạng nhất luôn. Nhưng Ngu Ngôn vừa mới ra khỏi lớp, đã nhìn thấy một màu sắc tươi sáng khác biệt lẫn vào trong đám đồng phục của trường chuyên đang che dù. Đinh Hạ che dù, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm của trường trung học số 1. Một tay đút túi đang đứng ở cổng trường chờ cậu ấy. Ngu Ngôn nhanh chóng chạy tới, kéo ống tay áo Đinh Hạ nhẹ giọng nói, cậu không muốn sống nữa hay gì? Chạy tới cổng trường người ta muốn đánh nhau à? Đinh Hạ thuận thế ôm lấy vai cậu ấy, ôm lấy cậu ấy đi về phía trước, nói, vậy em chính là phản quốc đi thông đồng với địch, gần gũi với người của trường trung học số 1 thế. Có cái cước, cậu đừng có mà vu khống tôi. Đinh Hạ nghiêng đầu, cười lên vừa đẹp trai vừa quyến rũ, nói, vậy người bên trường trung học số 1 muốn theo đuổi em. Em chịu không? Ngu Ngôn trầm mặc, hỏi, cậu nói thật à? Chính xác 100%. Đinh Hạ giơ tay thề, ghìm Ngu Ngôn vào trong lòng ngực. Anh muốn theo đuổi em. Anh muốn làm bạn trai em. Cậu bị điên rồi hả? Ngu Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hạ, nói, lớp 12 rồi mà còn muốn yêu đương. Không muốn lên đại học hay gì? Hay đây là Mỹ Nam kế? Cô y muốn quyến rũ một bé Mỹ Nam xinh đẹp của trường chuyên tôi đây chứ gì? Hy sinh cậu, để mang lại vẻ vang cho trường trung học số 1. Đinh Hạ nói, đại học thì đương nhiên là phải học. Vậy anh hỏi em, nếu anh thi đại học cao hơn em, thì em đồng ý cho anh theo đuổi em nhé. Làm bạn trai anh chịu không? Ngu Ngôn xì nói, cậu nghĩ hay quá ha. Bởi vì điểm của cậu cao hơn tôi mà tôi phải đi quen với cậu á, tôi bị điên chắc. Vậy mới nói, Đinh Hạ dừng bước, giơ tay vén lại mái tóc bên tai bị gió thổi của Ngu Ngôn. Nói, kể từ giờ cho tới lúc thi đại học, em có thể quan sát anh. Nếu anh không làm em hài lòng, thì không tính tới chuyện đó nữa. Khẳng định có thể thi đại học điểm cao hơn mình á, Ngu Ngôn nghĩ thầm. Đinh Hạ chắc chưa bị đập cho một trận, nên mới dám ở trước mặt mình gáy to như thế. Người bố này nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn ta. Được thôi, chốt kèo. Ngu Ngôn khiêu khích nhìn về phía Đinh Hạ, nói, cho cậu xem năng lực của bố đây. Lúc đó thì đừng có mà ngồi khóc nha. Ngu Ngôn bình tĩnh như thế. Và cái kết, Ngu Ngôn chỉ kém đúng một điểm. Thua Đinh Hạ, dựa theo cá cược, Ngu Ngôn sẽ phải trở thành bạn trai của Đinh Hạ. Nhưng Ngu Ngôn lại không tức giận như trong tưởng tượng, bởi vì Đinh Hạ quá xảo trá. Đinh Hạ không phải là một đứa chó ly 3 mét bình thường đâu, mà hắn chính là một cao thủ chó ly 3 mét. Ly 3 mét cho trái tim Ngu Ngôn lay động, thần hồn điên đảo, cuối cùng rơi vào ma chảo của Đinh Hạ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngu Ngôn bị Đinh Hạ đè lên tường hôn đến mềm chân, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Ai, Đinh Hạ thật sự quá là đẹp trai nha. Sao có thể đẹp trai như thế không biết. Nhưng bây giờ Ngu Ngôn chỉ hận mình váng đầu, bị sắc đẹp Đinh Hạ mê hoặc, rồi làm ra mấy chuyện nhục nhã. Mỗi đêm Đinh Hạ không về phòng hắn ta ngủ thì thôi đi, vậy mà còn muốn hôn nhẹ sờ sờ ôm ôm tuốt tuốt. Quả thực là hoang dâm vô độ, dấu hôn thậm chí còn không che được. May mà Giang Phù tưởng mình bị dị ứng, nếu không thì xấu hổ chết mất. Ngu Ngôn tức giận nện xuống giường, càng nghĩ càng tức. Dựa vào cái gì điểm Đinh Hạ cao hơn mình, chiều cao cũng cao hơn mình, dáng người đẹp hơn mình, cái lủng lẳng cũng dài hơn mình. Thật là không công bằng. Đinh Hạ lau tóc từ nhà tắm đi ra, thấy Ngu Ngôn một mặt căm giận, cười nói, mỗi đêm vừa đến vào lúc này là em không vui, một lát nữa lại nói thật sướng qua đi. Em, cậu câm miệng. Đinh Hạ cấp tốc nghiêng người, né tránh cái gối ôm Ngu Ngôn ném tới, tự vỗ miệng mình một cái, nói, được được được, anh không nói nữa, nhanh đi tắm nào. Ngu Ngôn nổi giận đùng đùng cầm áo ngủ với Quy N lót. Lúc đi ngang qua Đinh Hạ còn cố ý đụng phải hắn ta. đóng cửa nhà tắm cái rầm. Đinh Hạ không khỏi bật cười, ngồi ở đầu giường vừa đọc tài liệu hướng dẫn, vừa chờ Ngu Ngôn đi ra. Tối hôm qua hắn ta lấy ngón tay khuếch trương lỗ đít của Ngu Ngôn. Tuy Ngu Ngôn thấy vừa chướng vừa khó chịu, nhưng không có chống cự, chứng tỏ là trong lòng cũng mong đợi lắm. Hai người bọn họ giúp nhau qua lại rất lâu, sắp làm đến bước cuối cùng. Thực ra Ngu Ngôn biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua mới làm một lần, mà lúc đó ánh mắt của Đinh Hạ dần thay đổi, trở nên vừa hung ác vừa mạnh mẽ. Cậu ấy có chút đờ ộng tình, nhưng mà cũng thấy hơi sợ. Cái lủng lẳng của Đinh Hạ to như thế, thiệt là có thể đút hết vào sao trời. Đút cái đầu cu vào thôi không được hả? Tay Ngu Ngôn theo bản năng lần mò ra đằng sau, bàn tay chạm tới một nửa lại rụt trở về, cầm lấy vòi hoa sen nhẫn nhịn nổi xấu hổ đi tắm rửa. Mẹ bà, nếu cái lủng lẳng của mình bự hơn hắn ta, là mình đâu có chịu khổ như thế này. Đụ, bực mình quá à. Ngu Ngôn lề mề từ nhà tắm đi ra, thì thấy Đinh Hạ đang ngồi ở mép giường bấm điện thoại. Hay, bấm điện thoại mà cũng đẹp trai nữa chứ. Tự nhiên hết giận luôn. Đinh Hạ thấy cậu ấy đi ra thì giơ ngón tay ngoắc ngoắc cậu ấy, nói, lại đây, ngồi lên đùi anh. Ngu Ngôn đi qua, nhưng không có ngồi lên đùi, chỉ nói, đồ, e hèm, chuẩn bị xong hết chưa đó? Em đoán xem. Đinh Hạ hỏi ngược lại, tối nay mà cậu không làm tôi thỏa mãn, thì sau này đừng hòng làm nữa. Đinh Hạ cười cười, sau đó đột nhiên kéo cậu ấy qua, cho ngồi lên đùi mình, sờ sờ cằm rồi hôn tới. Ngu Ngôn mở to hai mắt, đệt đệt đệt, giờ bắt đầu luôn à, sao hôm nay Đinh Hạ bảo thế? Tối nay Đinh Hạ không chỉ rất mạnh, mà còn rất ác, giống như khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Ngu Ngôn bị hắn ta hôn cho đầu óc choáng váng, mềm nhũn cả eo. Đinh Hạ buông cằm Ngu Ngôn ra, giọng điệu khàn khàn, hắn ta áp trán lên trán Ngu Ngôn nói, tối qua kêu em gọi như nào, em còn nhớ không? Sao mà không nhớ được, xấu hổ lắm có biết không hả? Tối hôm qua Đinh Hạ nắm cái của cậu ấy, nếu không kêu thì hắn ta không cho bắn. Cái tính ét lộ rõ hết, không biết mặt của Ngu Ngôn bởi vì ngại hay là do bị hôn mà ra đỏ tới mức làm Đinh Hạ muốn cắn cho một cái. Ngu Ngôn rầm rì nói, ông xã, ai, bé cưng ngoan quá. Đinh Hạ hôn cái chóc lên môi Ngu Ngôn như khen thưởng, sau đó nói, bé cưng, thè lưỡi ra đi em, ông xã muốn ăn, đệt, mẹ, phạm quy rồi có được hay không? Ngu Ngôn siết chặt vạt áo Đinh Hạ, cậu ấy thật sự rất thích bộ dạng Đinh Hạ như thế này đó. Má ơi, giờ mà bị đè luôn cũng được nữa, liêm sỉ mình đâu mất rồi. Ngu Ngôn đỏ mặt thè đầu lưỡi ra, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Đinh Hạ. Hai mắt Đinh Hạ trong nháy mắt tối sầm lại. Em mơ út lấy đầu lưỡi Ngu Ngôn cùng hắn ta hôn môi. Môi lưỡi quấn quýt kịch liệt, tiếng em mơ út chụt chụt chụt vang lên, cũng không biết ai hút nước của ai. Trái lại hai người cực kỳ hưng phấn, muốn hôn mãi không dừng. Ngu Ngôn thích được hôn, dù là nụ hôn nồng nhiệt hay ướt át mãnh liệt, cậu ấy đều thích. Cậu ấy có thể cảm nhận được Đinh Hạ yêu cậu ấy mãnh liệt như thế nào. Một phần vạn tình yêu không thể diễn tả thành lời, phải biểu đạt bằng tình đê, C mới thể hiện hết được tình yêu với Ngu Ngôn. Ngay lúc này cũng vậy, Đinh Hạ như muốn ăn luôn lưỡi cậu ấy, cuồng nhiệt em mơ út hôn cậu ấy, cho tới khi Ngu Ngôn sắp thở không nổi thì mới buông cậu ấy ra. Đinh Hạ lấy lại hơi thở, nói, đã lâu thế rồi mà bé cưng còn chưa biết cách lấy hơi nha. Ngu Ngôn cũng cảm thấy như thế, nhưng nếu bình thường là đã trừng mắt lạnh với Đinh Hạ rồi, còn bây giờ thì hay nhõng nhẽo. Chồng hông có dạy em không? Có dạy em hửm. Đinh Hạ thuận thế mò vào vạt áo rộng thùng thình của Ngu Ngôn, nói, một ngày ông xã hôn em 800 lần, mà cục cưng không có học được. Có đáng bị đánh đòn không? Đánh đòn, có mà đờ một tê cái mông ý. Ngu ngôn bị Đinh Hạ nói cho N ứng lên. Cậu ấy cách lớp áo bắt được tay Đinh Hạ, để lên núm V, mình. Còn cố ý cạ cạ cái mông của cậu ấy lên con cặc cứng ngắt từ đời nào. Chồng ơi, ngu ngôn ngọt ngào R3N gì. Ánh mắt quyến rũ câu lấy Đinh Hạ. Nói, chồng muốn phạt bé cưng như nào đó. Lấy cái gì đánh mông bé vậy? Hô hấp Đinh Hạ chợt ngừng lại. Sắp bị ngu ngôn câu mất hồn. Ngu ngôn thật không hổ là chuyên gia giả nữ. Cái loại quyến rũ gợi tình của con gái cũng làm cho người ta hồn bay phách lạc. Nói thẳng ra là, con cặc bự muốn nổ tung rồi. Đinh Hạ hung hăng bóp núm V, ngu ngôn. Ngu ngôn nhất thời đau muốn thét lên, nhưng vẫn nũng nịu gọi hắn ta. Chồng bóp vú bé đau quá à, bé muốn chồng thổi phù phù phù cho em. Phù phù, đệt mẹ nó, ngu ngôn học ở đâu ra? Mới vừa nãy không phải làm bộ ngượng ngùng à, Đinh Hạ thực sự là không thể nào nhịn nổi nữa. Hắn ta xốc lên áo thun rộng thùng thình của ngu ngôn. Ma sát làm hai cái núm V, run rẩy dựng đứng lên. Xinh đẹp như hai quả anh đào ngọt ngào, Đinh Hạ há miệng ngậm lấy núm V, ngu ngôn, môi lưỡi nóng ấm chạm đến tim. Ngu ngôn há to miệng không một tiếng động, ôm lấy đầu Đinh Hạ, ước gì hắn ta ăn thêm nhiều hơn nữa. Con mẹ nó, sướng quá đi sướng muốn chết rồi. Trong lòng hai người phát ra tiếng than thở giống nhau, chắc là bởi vì biết tiếp theo sẽ làm chuyện gì, nên không có ôm ôm tuốt tuốt như trước. Mặc dù Đinh Hạ cũng đã hôn qua khắp người ngu ngôn một lần, nhưng không sướng được như bây giờ. Đinh Hạ vừa em mở út núm V, ngu ngôn, vừa hàm hồ hỏi, cứ em mở út vú bé cưng thì bé cưng có chảy sữa không? Ông xã ơi, nếu ông xã muốn thì bé sẽ chảy sữa cho ông xã. Ngu ngôn nổi hết cả da gà, nhưng tại vì N, ân quá, cậu ấy nói, chờ một chút, ông xã đừng đeo bao, bắn vào đi, bé muốn ông xã bắn bên trong em. Đinh Hạ nghe vậy thì đè ngu ngôn xuống giường. Đúng quy, N gồ lên một đống lớn trọt lên mông ngu ngôn. Mắt Đinh Hạ đỏ đậm, hắn ta khàn khàn nói. Thật không, không cần bao luôn à, ngu ngôn quơ lung tung chạm tới cơ bụng rắn chắc của Đinh Hạ. Kiên quyết nói, không cần mà, muốn ông xã bắn cho em. Mẹ nó, này mà không CS một trên thì không phải người. Đinh Hạ vốn còn định làm dạo đầu muốn hôn hôn sờ sờ một chút, nhưng giờ hắn ta chịu không nổi nữa. Một thằng đàn ông trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, cây đê, ân vê, tê cứng hơn cả kim cương. Người mình thương còn tia, N chuồng nói với mình như thế. Cây giáo dài nóng hổi muốn nổi lửa, Đinh Hạ vừa hôn ngu ngôn vừa cởi quy, N lót cả hai. Nắm hai cây đê, ân vật cái nhỏ cái to ma sát nhau. Tuyến nước nhớp nháp chảy đầy một tay, ngu ngôn ưỡn eo lên, quấn chặt lấy hắn ta. Cứ làm như thế thì hắn ta thật sự nhịn không được mất. Lúc ngón tay Đinh Hạ quệt nước nhờn đâm vào cánh mông múp trắng mịn của cậu ấy, nỗi sợ hãi bị quên lãng lại lần nữa hiện ra. Ngu ngôn lập tức hét lên. Dầu, dầu. Dầu bôi trơn, chồng ơi, dầu bôi trơn, Đinh Hạ, à không, cái lủng lẳng của chồng bự như thế mà đâm vào, không có dầu chắc đau chết mất. Đinh Hạ cũng đang ngẩn người, nghe vậy thì vội vàng đi xuống giường. Con cá chà bạc cứ lúc lắc lúc ẩn lúc hiện giữa hai CS ân làm ngu ngôn kinh hãi. Dầu bôi trơn hắn ta bỏ trong túi, giờ tìm mãi không thấy. Đinh Hạ tức muốn điên, lập tức đổ hết đồ trong túi ra ngoài. Chai dầu bôi trơn được đựng chung với hộp mỹ phẩm dưỡng da bị bung ra, rơi xuống thảm. Đinh Hạ cầm dầu bôi trơn nhảy lên giường, mở nắp đổ xuống lòng bàn tay cả đống. Nắm hai đùi trắng nõn của ngu ngôn tách ra, nhắm thẳng mục tiêu đâm tới. Mông ngu ngôn thật trắng, Hơn nữa vì ngồi lâu nên thịt rất nhiều. Tát nhẹ một cái là run lên như sóng nhũ. Lỗ đờ, tê hồng nhạt núp ở phía dưới hai cánh mông mập. Vì chủ nhân N, ân tình mà chủ động hé mở. Đinh Hạ không biết cái này có được gọi là lỗ đờ, tê cực phẩm hay không. Nhưng mà hắn ta nhìn là muốn ly 3 mét nó. Không cần dầu bôi trơn làm chi. Nhưng hắn ta vẫn sợ ngu ngôn bị thương. Hắn ta đỏ mắt, gồng sức nhẫn nhịn từ từ nới rộng lỗ đít. Chỉ lo ngu ngôn bị đau hoặc khó chịu. Nhưng ngu ngôn cứ không phối hợp. Vẫn luôn rầm rì kêu. Rên nghe rất hứng. Vừa ngọt vừa mềm. Con cặc của Đinh Hạ sắp bị cậu ấy rên cho nổ tung. Ngu ngôn còn không ngừng mà dục hắn ta. Xong chưa? Chồng ơi! Bé cưng muốn muốn. Mẹ bà nó, Đinh Hạ sắp bị dục sắp điên mất. Tát mông ngu ngôn không nương tay, chỉ nghe một tiếng bép, mông mụp run lên, ngu ngôn ngừng rên, không bị ngu ngôn phá nữa. Đinh Hạ cố gắng nới lỏng lỗ đít, theo trình tự đút ba ngón tay vào trong. Đinh Hạ nhìn, thấy mở rộng cũng khá ổn, vì vậy đỡ đê, ân vật mình nhắm ngay lỗ đít của ngu ngôn. Bắt đầu thăm dò vào bên trong, ngu ngôn nửa thân trên bị Đinh Hạ đẩy lên phía trước. Không nhìn rõ Đinh Hạ đang làm cái gì, cậu ấy chỉ biết Đinh Hạ đột nhiên rút ngón tay ra khiến cho cậu ấy ý loạn tình ME, còn chưa kịp làm nũng thì đã cảm giác được con C. Bự đang đặt lên mông mình từ từ chen vào bên trong. Vừa to vừa nóng, ngón tay không so được với nó, là cái lủng lẳng của chồng. Ngu ngôn bắt đầu sợ, cậu ấy cảm thấy chắc là đau lắm, thở hổn hển muốn Đinh Hạ đi ra ngoài, nhưng Đinh Hạ lại thuận thế đâm vào bên trong một chút. Nguyên đầu cu đã chui tọt vào trong, chồng ơi, đau quá à, cục cưng đau. Ngu ngôn khóc lên, đúng thật là khóc lên, cậu ấy thấy mình thật đáng thương. Cái lủng lẳng của Đinh Hạ to như thế lại muốn đờ một tê cái lỗ nhỏ của mình. Cậu ấy tốt xấu gì cũng đứng top 2 Vân Thành mà. Vậy mà lại bị thằng top 1 Vân Thành CS1 trên. Nhưng cậu ấy cũng thấy mình thật vĩ đại. Sao mình có thể yêu Đinh Hạ như vậy chứ? Còn nguyện ý ăn con cặc to bự của Đinh Hạ. Đinh Hạ thấy ngu ngôn khóc cũng hoảng lên. Nhưng bao nỗ lực của hắn ta đã được một nửa rồi, sao có thể rút ra được? Hắn ta cúi người hôn hôn môi ngu ngôn. M, tên núm V, ngu ngôn. Không ngừng an ủi. Cục cưng đừng sợ, ông xã ở đây, chút nữa là sướng liền. Ngu ngôn khóc không ngừng, nhưng vẫn dáng hôn trả Đinh Hạ. Bé cưng muốn chồng M út núm V, em. Bé cưng thấy sướng lắm. Đinh Hạ bây giờ mới biết ngu ngôn chỉ là thấy sợ. Chứ ngu ngôn không có đau. Nghe một chút là thấy sai sai. Cho nên Đinh Hạ không thương tiếc đóa hoa kiều ngu ngôn nữa. Dồn lực TH úp mạnh một lần lút cán. Nguyên cây đê, ân vật bị vách TH1 tê nóng như lửa đốt bao vây M, tê chặt. Đinh Hạ sung sướng thở dài một hơi. Thực sắc tính giã. Đinh Hạ biết mình không nên hiểu câu này một cách hời hợt như vậy. Nhưng bây giờ hắn ta thật sự cảm thấy tình đê. C là một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Ngày mai hắn ta không muốn đi du lịch nữa. Hắn ta chỉ muốn CS ngu ngôn trên giường. Cả ngày lẫn đêm, ngu ngôn dần dần không thấy đau nữa. Tâm lý sợ hãi cũng qua đi. Cảm giác phía sau rất căng. Và tràn ngập cây ếch không ái cảm. Cậu ấy quơ tay ra đằng sau sờ sờ, phát hiện mình thật sự nuốt hết nguyên cây á. Mình đúng là rất yêu Đinh Hạ. Vì Đinh Hạ mà hy sinh lớn thế này. Ngu ngôn hạnh phúc ngọt ngào ôm lấy cổ Đinh Hạ, nhích tới gần hôn hắn ta, thè lưỡi cho hắn ta mơ út. Thân thể đung đưa theo từng cú thúc của hắn ta. Tiếng bạch bạch bạch càng lúc càng vang. Đinh Hạ không chỉ có cái lủng lẳng lớn, hai cái trứng cũng to dụ. Lúc CS1 trên còn đánh lên mông ngu ngôn có hơi đau. Nhưng đau có chút ấy thì có là gì? Thời gian thống khổ nhất của ngu ngôn là phải chịu đựng. đau chỉ tăng thêm tình thú mà thôi. Ngô Ngôn cảm giác chuyện tuyệt vời nhất, đặc biệt là lúc Đinh Hạ vừa mạnh mẽ vừa thô bạo em mở út môi cậu ấy vừa đờ, lỗ đít cậu ấy. Hai thân thể gì, o hợp hòa quyện vào nhau, cậu ấy có thể cảm nhận được tình yêu của Đinh Hạ. Đinh Hạ cực kỳ yêu cậu ấy, không cần phải nói mấy câu như anh yêu em, anh thích em, mà trái tim của cậu ấy cũng bị Đinh Hạ chiếm giữ. Trong lòng của cậu ấy từ đây sẽ chỉ có mỗi mình Đinh Hạ. Ông xã ơi, ông xã, ông xã, Ngô Ngôn gọi hắn ta. Đinh Hạ từ trong ngực cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt Ngô Ngôn mơ màng nhìn hắn ta, nói, ư, chồng ơi, bé rất yêu anh, chỉ nói có một câu như thế, mà Đinh Hạ đã mất khống chế. T, N, S, D, C, S nóng bỏng mạnh mẽ phụt ra cọ rửa vách TH một T yếu đuối bên trong. Ngô Ngôn lớn tiếng hét lên, cậu ấy ăn tủy mới biết mùi vị. Hoàn toàn bị Đinh Hạ áp đảo, Đinh Hạ rút cặc ra khỏi lỗ đít, phát ra tiếng pop nhỏ nhẹ, Ngô Ngôn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy yêu thương nhìn Đinh Hạ. Trước đây cậu ấy không tin vào tình yêu vườn trường, cảm thấy tình yêu tuổi học trò cuối cùng chỉ đi đến bi kịch. Cho đến ngày hôm nay, Ngô Ngôn người không có niềm tin vào tình yêu vườn trường đã có một tình yêu viên mãn nhất. Nhưng cậu ấy tin Đinh Hạ sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, cả đời trở thành chó ly 3 mét của cậu ấy, xóa bỏ lời nguyền rủa về tình yêu vườn trường. Ngô Ngôn chống thân thể lên, ngậm lấy con cặc vừa mới rút ra từ lỗ đít của cậu ấy. Hô hấp Đinh Hạ hơi cứng lại, hắn ta xoa xoa đầu Ngô Ngôn, cục cưng, em đừng quyến rũ chồng nữa, ngày mai còn phải đi chơi đấy. Ngô Ngôn không đáp lời, tiếp tục ngây ngô bú xê cho Đinh Hạ. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ làm như thế với Đinh Hạ. Cho đến khi cậu ấy dứt khoát vươn tay xoa xoa hai cái trứng của Đinh Hạ, mới dần dần cảm giác được con xê ở trong miệng từ từ nở lớn. Chồng ơi, Ngô Ngôn không em mở út xê cho Đinh Hạ nữa, mà quay lưng về phía Đinh Hạ nằm úp sấp xuống. Mông múp nhổng cao lên, T, N, S, D, C, S còn ngậm bên trong miệng huyệt đỏ bừng chậm rãi nhiễu xuống. Men theo bắp đùi chảy ra, nhìn dâm cực kỳ, ông xã ơi, bé muốn nữa, có thể cho em uống sữa bò đặc của ông xã được không? Ngô Ngôn làm nũng hỏi, hầu kết Đinh Hạ trượt trượt, sau đó khàn giọng trả lời, được chứ? Đêm nay ông xã sẽ đút no bé cưng luôn. Cách chương.